hiện giờ cảnh sát bắt trước bức họa kỹ thuật dữ dội phát đạt. Cơ bản đều có thể căn cứ mục kích chứng nhân miêu tả. Họa ra nghi phạm đại thể bộ dáng, cho dù không thể thập phần giống, cũng ít nhất có 7 phần. Linh Tú thấy rõ trên màn hình bộ dáng, liền không tự chủ được a một tiếng. Hiển nhiên là đã chịu rất lớn kinh hách, liền miêu ra mẫu tử hai người cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Linh Bảo tuy rằng là xúc động điểm, đập nát miếu Ngọc Hoàng cống phẩm đài cùng thần tượng, khá vậy không đến mức đã bị trở thành phần tử khủng bố a. Lúc ấy đạo thứ nhất sét đánh xuống dưới thời điểm bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến. Linh Bảo nhưng cái gì cũng chưa làm ni, vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng đều bị truy nã, chúng ta sẽ không cũng bị trở thành phần tử khủng bố đi. Miêu mẫu nôn nóng địa đạo, mẹ ngươi đừng miên man suy nghĩ. Sao có thể, Miêu Phong phản bác nói. Hắn đối với to lớn duy trì hắn cùng Linh Tú cô em vợ vẫn là phi thường cảm kích. Linh Tú càng là mau khóc ra tới. Linh Bảo hiện tại đều còn không có trở về. Có thể hay không là bị bắt. A Phong, chúng ta hiện tại đi cảnh sát cục nhìn xem được không? Nàng tuổi như vậy tiểu, vẫn là cái học sinh, nơi nào chịu được chuyện như vậy a? Không được, không thể đi, vạn nhất đem chúng ta cũng bắt làm sao bây giờ? Miêu Mậu kiên quyết phản đối, trong miệng oán giận nói, ngươi nói nàng lúc ấy nhiều cái này miệng làm gì? Đắc tội miếu Ngọc Hoàng, hiện tại đều rơi xuống cái phần tử khủng bố tội danh. Liên thông tập lệnh đều đã phát, này nhưng như thế nào tẩy đến thanh? Đang ở lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa, Miêu Phong đến mắt mèo vừa thấy, nguyên lai là Linh Bảo, vội vàng đem nàng đón tiến vào, Linh Tú kích động mà đón đi lên, Linh Bảo, ngươi không sao chứ, mà nguyên bản ở oán giận Miêu Mậu tắc ngượng ngùng ở đất khẩu. Từ hai nhà gặp mặt sau khi ăn xong, nàng liền có điểm sợ hãi Linh Bảo, hôm nay kiến thức nàng đáng sợ vũ lực giá trị liền càng sợ. Linh Bảo thấy ba người thần sắc khác nhau mà nhìn nàng. Liền hỏi nói, xảy ra chuyện gì sao? Không, không có việc gì, Linh Tú kiệt lực chấn định. Nàng nghĩ tới một cái đối sách, ta xem nhất năm, một kỳ nghỉ thời gian còn tương đối nhiều. Ngươi nếu không ra ngoại quốc du lịch hạ đi, ta lập tức cho ngươi chuẩn bị hành lý. Linh Bảo xem nàng kia cưỡng chế hoảng loạn biểu tình liền biết không là có chuyện như vậy. Đem ánh mắt chuyển qua Miêu Mẫu trên người, Miêu Mẫu bị nàng xem đến một giật mình, theo bản năng phải trả lời nói, vừa rồi TV thượng bát một cái tin tức, thành phố H cảnh sát đem ngươi liệt vào toàn tỉnh trọng điểm tội phạm bị truy nã. Còn treo giải thưởng 100 vạn, Linh Bảo đi TV lần trước thả tin tức, tức khắc đã biết sự tình chân tướng, nguyên lai, cho dù hủy diệt rồi theo dõi. Cảnh sát còn có loại này bức họa kỹ thuật, sớm biết rằng nên đem kia đạo sĩ cấp đánh vựng, làm hắn làm 2 năm người thực vật, nàng nghĩ như vậy đồng thời, liền thấy được Linh Tú đứng ngồi không yên bộ dáng, tức khắc trong lòng mềm nhũn. Tuy rằng đối nàng tới nói, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, lại không thể làm thân nhân lo lắng, nhiều lần tiếp xúc nàng cũng có thể cảm giác được. Linh Tú đối nàng là thật sự thực hảo, mặc kệ nàng là hiện tại có tiền có năng lực sơn thần Linh Bảo. Vẫn là nguyên bản lẻ loi hưu quạnh tiểu đáng thương lục Linh Bảo. Linh Tú đều vẫn luôn đem nàng coi như yêu cầu yêu quý tiểu muội muội. Không cần lo lắng, bọn họ bắt không được ta. Hiện tại quan trọng chính là các ngươi. Ta trước đưa các ngươi hồi di thị, bọn họ thế lực lan đến không đến bên kia, yên tâm. Ta sẽ thực mau giải quyết chuyện này. Lúc sau các ngươi vẫn là có thể cứ theo lẽ thường ở thành phố H công tác sinh hoạt chính là. Linh Tú vẫn là không yên tâm. Linh Bảo liền nói, ta nhận thức quốc gia đặc thù bộ môn nhân viên công tác. Bọn họ chuyên quản loại sự tình này. Tuy rằng yêu cầu một chút thời gian, nhưng khẳng định có thể thực mau trả ta trong sạch đúng vậy. Ngươi muội muội quan hệ quảng đâu? Chúng ta đãi ở chỗ này cũng là vướng chân vướng tay. Còn không bằng sớm một chút hồi di thị, miễn cho liên lụy nàng, Miêu Mẫu cực lực thuyết phục nói. Miêu Phong cũng cảm giác được cô em vợ không phải người thường. Lúc này nhưng thật ra tán đồng mẫu thân cách nói. Linh Tú vốn dĩ cũng lỗ tai mềm. Ba người đều cầm cùng ý kiến. Nàng đành phải đáp ứng tạm thời hồi Di Thị đi. Mua gần nhất một chuyến vé máy bay. Tiễn đi Linh Tú đám người. Linh Bảo lúc này mới gọi điện thoại cấp Thang Nguyên. Nói với hắn Miếu Ngọc Hoàng tình huống dị thường. Dò hỏi việc này hay không ở thần bí sự vụ quản lý cục quản hạt trong phạm vi. Bị truy nã gì đó có điểm phiền toái. Cho nên tốt nhất vẫn là thông qua phía chính phủ con đường tới giải quyết. Hơn nữa, hiện giờ Miếu Ngọc Hoàng liền dư luận nhiệt độ đều mạnh mẽ giáng xuống đi. Có thể thấy được ở Nam Tỉnh thẩm thấu lực, loại này phàm nhân sự tình, chỉ dựa vào thân lực là không thể giải quyết. Nếu không có phía chính phủ tới phát thông cáo, dân chúng bình thường nói không chừng đã bị bọn họ nghe nhìn lẫn lộn. Tiếp tục trở thành người bị hại, lại không nghĩ rằng, nghe được Miếu Ngọc Hoàng tên, Thang Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, Linh Bảo, việc này chúng ta khả năng quản không được, ngươi cũng chạy nhanh rời đi Nam Tỉnh, ta làm người đưa ngươi xuất ngoại trốn mấy năm, vì cái gì? Linh Bảo khó hiểu địa đạo, thần bí sự vụ quản lý cục trước kia liền từng phát hiện Miếu Ngọc Hoàng dị trạng. Cũng là phái hơn người đi, lúc ấy không chỉ có thiệt hại hai gã bẩm sinh tam cảnh tiền bối. Liền đi theo cùng đi áp trận Tề gia lão tổ tông đều bị đả thương. Đến nay còn ở dưỡng thương, Thang Nguyên thanh âm thực trầm trọng. Linh Bảo, Miếu Ngọc Hoàng chúng ta không thể trêu vào. Hết chương.